Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 410, chương 410, thế giới không có người nghĩ đến đơn giản như vậy. Phải biết, mũ rơm lắp phi mặc dù cường đại, tiếng xấu lan xa, thế nhưng còn không có đạt tới có thể chiến thắng đại tướng tình trạng. Mà hắn mỗi lần đụng phải băng hải tặc mũ rơm, liền giống bị suy yếu đồng dạng. Đường đường đại tướng Bạch Ưng, kém chút bắt giữ Big Mom siêu cường giả, thế mà mỗi lần đều bị đánh lui. Muốn nói hắn không có nhường, quỷ kịch không tin. Dù sao Katakuri, Marco tiền lệ đặt ở chỗ đó, hai vị này tung hoành biển cả đại hải tặc, đụng phải Bạch Thủy không dám lười biếng chút nào, sợ không cẩn thận bị Bạch Thủy trọng thương. Còn không có cả hai mạnh mũ rơm lắp phi, nếu không phải hắn cố ý thả chạy, làm sao có thể lèn đến tận cùng thế giới, kéo rút phu đi. Mà nha, Onigumo trung tướng, không muốn như thế xoắn suýt ta. Chúng ta chỉ có ba người cùng mấy chiếc thuyền mà thôi. Nhưng bọn hắn thế nhưng là có dòng giã hai cái lớn hạm đội. Ngươi không cân nhắc mình, cũng phải suy tính một chút còn lại hải binh nhóm đi. Bọn hắn nhưng chưa chắc có thể ứng đối nhiều như vậy cường đại hải tặc. Tân thế giới hải tặc cũng không phải Grand Line những cái kia đồ rác rưởi. Huống chi trước mặt chúng ta hiện tại chỗ ứng đối, thế nhưng là toàn bộ tân thế giới hải tặc bên trong đứng đầu nhất hai cái băng hải tặc. Ta cũng không muốn đến lúc đó bị Akainu nguyên soái chỉ vào cái mũi mắng. Huống hồ, đến kéo rút phu như thế để cho người ta rung động sự tình, làm sao có thể chỉ có như thế điểm hải tặc đâu. Trong chỗ tối vụng trộm cất giấu hải tặc không biết mấy phàm. Có lẽ chúng ta dưới chân biển cả liền có một đống lớn. Ngẫm lại đi, rút dây động rừng, lúc kia, cho dù ta có ba đầu sáu tay, sợ là cũng không có cách nào trấn nhiếp nhiều như vậy hải tặc. Huống hồ, ngươi cho rằng mũ rơm lắp phi cuộc sống sau này có thể thiện rồi. Hừ hừ, thế giới này thế nhưng là rất tàn khốc. Những lão gia hỏa kia không muốn để cho thế giới biết đến đồ vật, hiện tại toàn để bọn hắn băng hải tặc mũ rơm biết. Chúng ta không giết bọn hắn tự nhiên cũng sẽ nhận các loại thế lực truy sát. Hải tặc, hải quân, chính phủ thế giới, còn có trên thế giới này các loại thần bí tổ chức, sau này đều sẽ để mắt tới mũ rơm lắp phi cùng đồng bọn của hắn nhóm. Để bọn hắn giày vò tốt, dù sao chúng ta đến lúc đó nắm chắc thời cơ tốt là được. Làm một lần ngư ông, nhìn một trận trò hay, không phải cũng rất tốt sao? Chính phủ thế giới kia mấy lão già nhóm khẳng định sẽ rất vui vẻ. Làm huynh trưởng, quân cách mạng người đứng thứ hai, mới băng hải tặc dâu trắng người đứng thứ hai hỏa quyền ấy. Làm vì sư phó, cũng làm truyền đạo người, Minh Vương Rayleigh, những người này há lại sẽ khoanh tay đứng nhìn. Hắc hắc, tiếp xuống biển cả, thế nhưng là một mảnh huyết tinh náo động. Thời đại này, gọi là tân hải tặc thời đại, một cái đổ máu náo động thời đại. Làm không cẩn thận người ta đều sẽ mẫn diệt ở trong đó. Lại nói, chính phủ thế giới những lão gia hỏa kia rất tinh minh. Nếu quả như thật ảnh hưởng tới kế hoạch của bọn hắn, vậy ta nhiều lần thả đi mũ rơm lắp phi cùng đồng bọn của hắn nhóm chuyện này, đã đầy đủ bọn hắn cưỡng ép triệt hạ ta đại tướng chi vị. Hừ hừ, chính là bởi vì bọn hắn nghĩ giống như ta, cho nên ta coi như tản mạn, bọn hắn cũng y nguyên để cho ta ngồi tại đại tướng trên vị trí này. Bởi vì bọn hắn cần ta lực, lượng, đi khu động đây hết thảy, để đạt tới bọn hắn kết quả mong muốn. Cái này, Onigumo mộng, hắn vạn lần không ngờ, Bạch Thủy cái này đại tướng, sau lưng thế mà lại liên lụy đến nhiều như vậy sự tình. Phức tạp để hắn tê cả da đầu. Hắn tự nhiên rất rõ ràng Bạch Thủy miệng bên trong kia mấy lão già là ai. Nhưng chính là bởi vì biết thân phận của bọn hắn, hắn mới càng thêm chấn kinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.